Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 334, Thái Hoa Sơn, góc truyện audio.com. Tử Lam Sơn Mạch ở vào Hàn Quốc Đông Nam Bộ, liên miên hơn vạn dặm, linh khí dồi dào. Sơn Mạch chỗ sâu có một tòa linh sơn, tên là Thái Hoa. Này linh sơn trải rộng kỳ hoa dị thảo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh cầm dị thú. Thái Hoa Sơn chính là Tống gia gia tộc trụ sở. Bản địa nhất trực lưu truyền tiên nhân truyền thuyết. Một chút gan lớn người xứ khác đã từng tổ đội lên núi tìm kiếm tiên nhân. Bất quá bọn hắn mỗi một lần đều bị trắng xóa hoàn toàn nồng vụ ngăn cản. Bất kể thế nào đi, chính là đi ra không được. Thẳng đến đói xong chóng mặt đi qua, tỉnh lại phát hiện mình tại Tử Lam Sơn Mạch bên ngoài. Đến tận đây về sau, người xứ khác không còn dám xông loạn. Ngày lễ ngày Tết, đại lượng bách tính sẽ tới Tử Lam Sơn Mạch bên ngoài tế bái, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Không phải ngày lễ ngày Tết, Tử Lam Sơn Mạch vẫn là rất quạnh quẽ, hiếm người tới. Một ngày này, thập nhị thất thanh sắc tuấn mã từ đằng xa vọt tới, vọt vào Tử Lam Sơn Mạch bên trong. Thanh sắc tuấn mã bên ngoài thân có một ít vảy màu xanh. 12 tên nam nữ trẻ tuổi, nam người mặc trường sam, nữ thân mang váy dài, nơi ngực trái đều thêu lên một đóa thanh sắc hoa sen. Chính là Uông Như Yên một đoàn người. Lúc này, bọn hắn ly khai Vương gia Bảo hơn 3 tháng. Tại Vương Thanh Viễn theo đề nghị, Vương gia thống nhất trang phục, đây là thân phận tiêu chí. Một đoàn người tiến nhập Tử Lam Sơn Mạch không bao lâu, mười mấy con hình thể to lớn bạch hạc từ đằng xa bay tới. Mỗi một con bạch sắc cự hạc trên lưng đều có một gã tu tiên già. Dẫn đội là một gã khuôn mặt thật thà nam tử trung niên. Trúc cơ 3 tầng, các vị đạo hữu, phía trước là chúng ta Thái Hoa Sơn Tống gia trụ sở. Người không có phận sự, không cho phép tới gần. Nam tử trung niên đáp xuống Uông Như Yên một đoàn người trước mặt, nghiêm túc nói, thiếp thân là Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Uông Như Yên, đại biểu vương gia, đến đây cấp tống tiền bối chúc thọ. Đây là thiệp mời. Uông Như Yên đám người vội vàng ghìm ngựa ngừng lại. Nàng lấy ra thiệp mời, ném cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên cẩn thận tra xét thiệp mời, xác nhận không sai về sau, đem thiệp mời trả lại cho Uông Như Yên. Khách khí nói ra, nguyên lai là vương phu nhân, tại hạ Tống Thanh Hiến. Trong khoảng thời gian này, đến đây chúc thọ tân khách quá nhiều. Vừa rồi nếu có lãnh đạm địa phương, còn xin vương phu nhân thứ lỗi. Tống đạo hữu khách khí, vương gia chúng ta chỉ là một cái tiểu tộc, nếu là có mạo phạm địa phương, còn Tống đạo hữu không muốn so đo. Uông Như Yên mỉm cười, khách khí nói, đến cho ngũ thúc công chúc thọ đạo hữu, đều là chúng ta Tống gia thượng khách. Vương phu nhân, các ngươi đi theo ta. Quảng cáo. Tống Thanh Hiến thu hồi bạch sắc cự hạc, thả ra một con toàn thân trắng noãn như ngọc độc giác linh mã, chở mình lên ngựa, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy đi. Uông Như Yên đám người mắt thấy cảnh này, vội vàng giơ roi giục ngựa đi theo. Một chén trà thời gian về sau, Tống Thanh Hiến tại một mảnh bên ngoài rừng rậm mặt ngừng lại. Rừng rậm hơn phân nửa đều bị một trận màu trắng nồng vụ che lại. Tống Thanh Hiến lấy ra một mai bạch sắc hình vuông lệnh bài, bên ngoài có một ít hoa cỏ đồ án. Hướng phía tiền phương rừng rậm nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm bạch sắc nồng vụ kịch liệt lăn lộn, cũng không lâu lắm tựu tán đi, lộ ra một cái rộng rãi thông đạo. Vương phu nhân, các ngươi theo sát ta, không cần loạn xông, nếu như xúc động trận pháp, phiền phức cũng không nhỏ. Tống Thanh Hiến dặn dò một tiếng, roi vung đánh vào dưới thân linh thân ngựa lên. Linh mã bị đau, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Uông Như Yên 12 người chăm chú cùng sau lưng Tống Thanh Hiến, để tránh xúc động cấm chế. Xuyên qua rừng rậm, thì là một cái chim ngữ hương hoa sơn cốc. Một đám linh điệp trong cốc nhẹ nhàng nhảy múa. Cốc bên trong hai bên là một mảng lớn lam sắc linh hoa. Nụ hoa là nguyệt nha hình. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Xuyên qua sơn cốc về sau, một tòa 5-600 trượng cao linh sơn xuất hiện tại Uông Như Yên 12 người trước mặt. Linh sơn thảm thực vật rậm rạp, kiến trúc từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi. Có thể nhìn thấy có đại lượng bóng người đi lại. Tại chân núi, có một tòa cao hơn 10 trượng to lớn bia đá. Phía trên khắc lấy, Thái Hoa Sơn, tam cái chữ to màu vàng. Linh quang lập lòe, Vương Phu Nhân. Đây chính là chúng ta Tống gia gia tộc trụ sở Thái Hoa Sơn. Tống Thanh Hiến nhiệt tình giới thiệu nói. Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, không sai. Linh khí dồi dào, Uông Như Yên khách khí tán thưởng một câu. Tống Thanh Hiến thu hồi linh mã, mang theo Uông Như Yên đám người lên núi. Cả tòa Thái Hoa Sơn giống như một tòa cự đại thành bảo. Ở đại lượng tu tiên giả, rộng rãi chỉnh tề trên đường phố, dòng người nhốn nháo, quán rượu khách sạn tiệm đan dược binh khí cửa hàng. Phải có, một chén trà thời gian về sau. Tống Thanh Hiến tại một tòa tiểu viện bên ngoài ngừng lại. Chỉ vào viện tử nói ra, Vương Phu Nhân, các ngươi liền ở lại đây đi. Bây giờ còn chưa đến ngũ thúc công thọ thần sinh nhật. Bất quá đến đây chúc thọ tân khách không ít. Các ngươi có thể tự do hoạt động. Bất quá đỉnh núi các ngươi không thể đi. Kia bên trong là chúng ta Tống gia hạch tâm. Phiền toái, Tống đạo hữu. Tống Thanh Hiến nói một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Quay người ly khai. Trong nội viện có một tòa 4 tầng cao thanh sắc lầu các. Mỗi một tầng đều có 5-6 cái gian phòng. Nơi này là Tống gia. Không phải chúng ta Thanh Liên Sơn. Không cho phép quấy rối. Hai người một tổ, tự do hoạt động. Nhớ kỹ, chúng ta là đại biểu Thanh Liên Sơn Vương gia. Không cho phép cấp gia tộc bôi đen. Uông Như Yên sắc mặt nghiêm khắc. Là, đại gia chủ, Vương Thanh Sơn đám người chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn là trúc cơ tu sĩ. Một mình hành động, ra viện tử, hắn dọc theo đường đi dạo. Cửa hàng trong hàng hóa đủ các loại, chất lượng thượng giai, bất quá không để cho hắn động tâm đồ vật. Ngụy Quốc hai tòa đại phường thị, Thanh Nguyệt phường thị cùng Bạch Long Cốc, Vương Thanh Sơn đều đi qua. Tống gia là tu tiên đại tộc không già, bất quá cùng tu tiên môn phái vẫn là có nhất định chênh lệch. Thanh Ngọc Linh Mễ, Kim Phong Linh Mễ, Tuyết Tang Đậu, Bạch Ngọc Ngẫu, Linh Cốc Linh Sơ đều có. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, quảng cáo, một gã điếm tiểu nhị tại cửa tiệm lớn tiếng gào to. Vương Thanh Sơn thần sắc khẽ động, đi vào, tiền bối, muốn mua thứ gì, muốn hay không tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một chút, đây đều là chúng ta Tống gia tự sản tự tiêu đồ vật. Điếm tiểu nhị nhiệt tình nói, có hay không tốt một chút linh cốc, tốt nhất là các ngươi Tống gia đặc sản. Ta muốn mua một chút trở về tặng người. Vương Thanh Sơn quét trong tiệm hàng hóa một chút. Thản nhiên nói. Trưởng quỹ tự mình đón. Cười rạng rỡ nói ra. Có. Tử Nguyệt Linh Mễ. 30 năm mới 9. 10 khối linh thạch một cân. Trúc cơ tu sĩ đại lượng dùng ăn cũng có chỗ tốt. Luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng. Đối tu luyện rất có ích. Đây là dùng Tử Nguyệt Linh Mễ chế tác mễ bánh ngọt. Tiền bối có thể nếm thử. Hắn từ một cái bình sứ trong lấy ra một khối tử sắc mễ bánh ngọt. Óng ánh sáng long lanh. Mang theo một trận hương hoa. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí. Cắn một ngụm nhỏ. Trưởng quỹ lúc này xưng thập cân Tử Nguyệt Linh Mễ. Đâm vào một cái bạch sắc túi gạo trong. Không sai. Ta muốn thập cân, trưởng quỹ, đến đây chúc thọ tân khách thích nhất đi nơi nào. Người biết không, Vương Thanh Sơn trả nợ linh thạch, từ trưởng quỹ trên tay tiếp nhận túi gạo. Thuận miệng hỏi, biết, một là Tam Nguyên Cư, kia bên trong là trà lâu. Đi ra ngoài rẽ phải 300 bổ. Lại rẽ trái đi 30 bổ đã đến hai là diễn võ tràng. Kẻ ngoại lai phần lớn ở đâu bày quầy bán hàng giao dịch. Vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy tu tiên giả đấu pháp so tài đây. Diễn võ tràng đi ra ngoài rẽ phải. Đi thẳng đã đến, Vương Thanh Sơn cảm ơn một câu. Thẳng đến diễn võ tràng mà đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.